hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, khúc mắc, chương 847. Khúc mắc Chu Su nói, không khỏi cười, nói, Thẩm Mặc đối với ngươi hảo cẩn thận, lời này làm người ngọt ngào. Bạch Vi cảm thấy trong chén đậu đỏ nghiền càng ngọt, bất quá, nhớ tới trong mê cung Thẩm Mặc suýt nữa không có thể ra tới. Khóe miệng ý cười lại phai nhạt hai phân, nàng không quá tưởng hồi ức trong mê cung sự, đơn giản kéo ra đề tài, hỏi, Nghiêm ca gần nhất thế nào? Có tiến mê cung tính toán sao? Phía trước Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai nhưng thật ra đi tìm chúng ta. Nghiêm ca không nghĩ làm chúng ta mạo hiểm, cự tuyệt. Chu Su khe khẽ thở dài. Sở Hoài Cẩm mấy ngày nay cũng tổng đi tìm hắn, đại khái là tưởng lại khuyên nhủ, không hy vọng hắn liền như vậy từ bỏ. Bạch Vi tò mò hỏi, kia Nghiêm ca sẽ thay đổi chủ ý sao? Chu Su nhẹ nhàng lắc đầu, hẳn là sẽ không. Hắn đem chúng ta toàn bộ biếm chuất vì thứ dân. Hiện tại một cái thân dân đều không có. Khẳng định là tham gia không được chiến dịch. Nói xong, Chu Su lại hơi mang chua xót cười cười. Nói, bất quá mỗi ngày như vậy tồn tại. Mê mang thật sự, tựa như tử thần tuyên cáo tử vong thời gian. Ngươi lại cái gì đều làm không được. Chỉ có thể bị động chờ đợi bi kịch buông xuống. Bạch Vi nói giỡn. Nói rất đúng, giống tận thế, là có điểm giống. Tuy rằng Nghiêm ca chưa nói, nhưng ta có thể nhìn ra tới. Hắn cũng ở lo được lo mất. Chu Su phát ra thở dài. Hắn nhất định cũng rất muốn biết, đương sở hữu trò chơi sau khi kết thúc, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại bên ngoài đồn đãi một cái so một cái vớ vẩn ly kỳ. Cái gì biến thành chúa cứu thế? Cái gì bị ngoại tinh nhân cải tạo? Ta một cái đều không tin, có đôi khi chính mình ban đêm ngủ không được, sẽ tưởng này hết thảy có lẽ là một giấc mộng. Nàng nhìn về phía Bạch Vi, hỏi, nếu ngươi thắng tới rồi cuối cùng, có được thay đổi thế giới quyền lợi, ngươi sẽ làm cái gì? Bạch Vi trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu, không nghĩ tới, có đôi khi nghe được cùng loại nói, cũng chỉ sẽ nghĩ, đến lúc đó rồi nói sau. Tiếp theo chẳng có thể hay không thắng còn không biết đâu, ngươi khẳng định có thể thắng, Chu Su. Cười nói, Nghiêm ca nói này đó quốc vương, không mấy cái là đối thủ của ngươi. Bạch Vi nghe xong, bỡn cợt nhìn nàng, cái gì sao, ngươi rốt cuộc là chính mình cảm thấy ta có thể thắng. Vẫn là bởi vì Nghiêm Thanh Văn nói ta có thể thắng. Ngươi mới cảm thấy ta có thể thắng. Đều có tương đương. Chu Su che miệng cười khẽ, chúng ta đều cảm thấy ngươi có thể thắng. Lại nói, ngươi còn có Thẩm Mặc đâu, có Thẩm Mặc ở, ngươi tưởng thua cũng khó a. Như thế, Bạch Vi nghĩ thầm, có hắn ở, xác thật rất có cảm giác an toàn. Nàng nhẹ nhàng quấy trong chén đậu đỏ nghiền, chậm rãi cùng Chu Su nói, kỳ thật, mấy năm nay ta quá đến nhất an nhàn, nhất thư thái thời gian. Chính là hiện tại, ngươi vừa rồi nói, này hết thảy có thể hay không là một giấc mộng, với ta mà nói, ta hy vọng đây là một hồi vĩnh viễn sẽ không tỉnh mộng. Nếu không có mê cung, không có trò chơi, ta cùng Thẩm Mặc sẽ không ở bên nhau, ta cũng sẽ không gặp được Thừa Lão Sư, Đàm Tiếu, Tiểu Tân, sẽ không gặp được các ngươi, ta đại khái vẫn là ngốc tại trong phòng của mình, mỗi ngày đếm viên thuốc sinh hoạt. Ta tưởng tượng đến này đó, thật sự một chút cũng không hy vọng trò chơi kết thúc. Chu Su trong lòng thoáng xúc động. Nhìn Bạch Vi đôi mắt, ngoặc kép, hiện tại đâu, ngươi nghĩ như thế nào? Bạch Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhàn nhạt cười nói, hiện tại a, hiện tại cảm thấy, mặc kệ thế giới biến thành bộ dáng gì, chỉ cần bên người người vẫn luôn tại bên người. Vậy là đủ rồi. Chu Su nhẹ nhàng cầm tay nàng. Mở miệng ra muốn nói gì, lại cảm thấy từ nghèo, đại gia đối thú bông trò chơi căm thù đến tận xương tủy. Trò chơi khiến cho bọn hắn mất đi thân nhân, ái nhân, bằng hữu, nhưng Bạch Vi nói, Chu Su tràn đầy đồng cảm ơn siêu bởi vì trải qua từng hồi trò chơi mà thành lập khởi giang buộc. Đồng dạng thập phần chân quý, nếu muốn cắt bỏ, ai có thể bỏ được. nơi này đầu không chỉ có nam nữ chi gian tình yêu. Còn có rất nhiều đáng giá tánh mạng tương thác tình nghĩa. Chúng nó cực nóng mà mãnh liệt, ở vào sinh ra tử gian ấn nhập thân thể, khắc vào sinh mệnh, sớm đã trở thành người một nhà cách chung một bộ phận. Chu Su chậm rãi hút khí, nắm Bạch Vi tay, nói, liền tính trò chơi không còn nữa. Chúng ta cũng nhất định sẽ ở, đẩy thư tiểu khấu sách mới ta cùng bá tổng xuyên thư mau đi xem nha. Vừa thấy thư danh liền biết khẳng định đậu bì coca tương đương. Tấu chương xong, hết chương.